Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1522, 1522, quyết liệt giải trí tranh điền văn phòng chủ tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tử Hạo lần đầu tiên cảm nhận được bầu không khí này. Lan Hề thẳng thừng dùng thân phận chủ tịch. Hỏi dò anh, người đại diện, vô trách nhiệm. Này, Lăng Phong bị đổi có liên quan gì với các cậu? Tại sao cuối cùng cậu lại tiến cử người mới? Tử Hạo, cho tớ một lời giải thích. Trước đây Đường Ninh ở Moscow bị gây khó dễ. Lần này lại bị Lăng Phong làm nhục. Tôi cũng rất muốn hỏi. Với tư cách là chủ tịch công ty chủ quản của Đường Ninh, Lan Tổng có phải đã không nỗ lực bảo vệ nghệ sĩ của mình không? An Tử Hạo, chú ý tới thái độ nói chuyện của cậu. Lan Hề trực tiếp nói giọng tức giận. Vỗ mặt bàn, nhẹ gầm, tớ là chủ tịch tranh điền. Trong tòa cao ốc này còn chưa đến phiên cậu. Một người đại diện đến khoa tay múa chân. Vì Đường Ninh không nghe lời. An Tử Hạo tiếp tục nói thẳng. Đối với Lan Tổng của chúng ta mà nói, ký hợp đồng với một người mẫu không nghe lời thật sự rất khó chịu nhỉ. Lan Hề như bị lời nói của An Tử Hạo chọc trúng. Vẻ mặt có một tia mất tự nhiên. Rắc rối các cậu gây ra. Tại sao muốn để công ty khắc phục hậu quả hộ? Đường Ninh không có đầu óc à, đối phương là diễn viên nổi tiếng. Trong nhà còn có bối cảnh. Lẽ nào Đường Ninh không biết đắc tội đối phương? Sẽ có kết cục gì? An Tử Hạo nghe xong lời này của Lan Hề, đột nhiên nở nụ cười. Cười đến mức có chút không biết làm sao. Cô ký để người ta tiến vào. Giải quyết Dương Tịnh rồi. Lan Tổng qua cầu rút ván. An Tử Hạo, đừng tưởng rằng lòng khoan dung của tớ đối với cậu là không có giới hạn. Lan Hề đột nhiên nhìn An Tử Hạo một cách nguy hiểm và u ám hồng cảnh cáo. Nhưng An Tử Hạo chỉ từ trên sofa đứng dậy. Một tay đút vào túi quần. Làm sao? Chuẩn bị hủy hoại tôi hay Đường Ninh? Lan Hề tức giận nhìn An Tử Hạo. Chuyện của Đường Ninh, tôi đương nhiên sẽ cho công ty một lời giải thích. Nhưng Lan Hề, bộ dạng này của cô khiến tôi phải đưa ra một lựa chọn đáng sợ. Nói xong, An Tử Hạo xoay người rời khỏi văn phòng của Lan Hề. Nhưng Lan Hề lại lên tiếng. Thấy anh dừng lại, ý cậu là gì? An Tử Hạo không quay đầu lại. Ngữ khí vô cùng kiên định. Sau này, tôi sẽ không đứng về phía cô. Sắc mặt Lan Hề thay đổi. Vẫn muốn ngăn An Tử Hạo lại. Nhưng bóng lưng An Tử Hạo đã đi xa. Vì một Đường Ninh, 10 năm tình bạn sâu đậm. Nói không cần là không cần. Xong, Lan Hề không ngờ rằng An Tử Hạo không phải vì Đường Ninh. Mà vì sự thay đổi của cô ta. Không biết tại sao. Quyền lực lớn rồi. Con người xem ra rất bạc tình. Khó trách tranh điền những năm gần đây luôn thế này. Không lên không xuống. Hãy xem Lan Hề. Rồi lại so sánh với Mạc Đình. Sự khác biệt liền lớn rồi. Chuyện thay vai vẫn đang không ngừng leo thang. Mà Lăng Phong không đi chèn ép LM có nguồn vốn hùng mạnh. Cũng không đi chèn ép vị đạo diễn có danh vọng. Anh ta nhắm chuẩn vào Đường Ninh. Cảm thấy cô ấy không có bối cảnh. Định tính hết thù cũ hận mới với cô. Cùng với việc xử lý tiêu cực của giải trí tranh điền. Đường Ninh bị đồn rằng. Mặc dù lúc ký hợp đồng phong quang vô hạn. Nhưng Lan Hề đối với Đường Ninh thực ra cũng không coi trọng. Mà Đường Ninh chọn dùng phương pháp xử lý trước sau như một. Đó chính là trầm mặc không nói. Vì tất cả chân tướng cuối cùng đều sẽ được công khai. Nhưng lần này, cô thực sự có lỗi. Mà còn lỗi không nhẹ. Ít nhất, cô thực sự không nên can thiệp vào việc chọn vai của đạo diễn. Cho dù sau khi Lăng Phong bị thay thế, cũng không được. Đường Ninh còn có một lý do khác không thể lên tiếng là vì cô đại diện cho quyết định của LM. Một khi cô đứng ra lên tiếng thừa nhận mình sai, đó chính là đang tát thẳng vào mặt LM. Nhưng thực ra, chuyện này là lỗi của Lăng Phong trước. Nhưng trên mạng, fan của Lăng Phong như phát điên. Tìm kiếm tin tức của Đường Ninh ở khắp mọi nơi. Huyết tẩy quảng trường của Đường Ninh. Bùng nổ các bài đăng của Đường Ninh. Làm hết những điều này. Vẫn chê chưa đủ. Còn bịa đặt tin tức Đường Ninh xảy ra chuyện. Chửi rủa cả nhà Đường Ninh bị đưa vào lò hỏa táng. Trước đây, đều là kéo vào với vài người phụ nữ. Mà fan của sao nữ so ra thì lý trí chiếm tương đối nhiều. Nhưng fan của sao nam thì khác. Đường Ninh nhìn thấy những lời nhận xét cực đoan này. Hoàn toàn không dám cho Mạc Đình xem. Vì sợ Mạc Đình lo lắng. Nên trước mặt Mạc Đình, cô giả vờ như không có việc gì. Sau lưng thì gọi điện cho Lục Triệt. Bảo cậu ấy đừng có lời gì cũng nói với Mạc Đình. Thực ra, Mạc Đình đã biết tất cả. Mà Mạc Đình không đề cập đến trước mặt Đường Ninh. Thậm chí còn gọi điện dặn dò chị Long đừng nói cho Đường Ninh những bình luận này. Vì anh lo Đường Ninh sẽ nhìn thấy. Hai vợ chồng trong lòng biết rõ. Nhưng ai cũng không phá vỡ. Các cuộc tấn công trực tuyến vào Đường Ninh không hề dừng lại chút nào. Kết quả này khiến Lăng Phong vô cùng hài lòng. Anh ta muốn biết. Anh ta công khai chỉ trích Đường Ninh như vậy. Còn có ai dám mời Đường Ninh tham gia sự kiện. Thông báo cho cô ấy. Lăng Phong chính là giới hạn của tôi. Tôi không quan tâm. Đường Ninh là người mẫu hoang hay là gái làm tiền. Chỉ cần không động đến điểm giới hạn của tôi. Tôi không có gì để nói với cô ấy. Đường Ninh lại làm con rùa rụt đầu. Còn không nhanh ra mặt xin lỗi Lăng Phong. Lẽ nào cô còn muốn chồn cả đời. Người phụ nữ đáng chết. Bị dọa tới mức không dám ra rồi. Biết fan của Lăng Phong không dễ động vào rồi hả? Trên mạng ầm, xôn xao. Lăng Phong nhận được ánh mắt đồng tình từ hầu hết cư dân mạng. Nhưng chính lúc này, những người điều hành LM đã công khai video trực tiếp. Giải thích rõ ràng về chuyện này. Nguyên nhân của sự việc là do vào ngày quay quảng cáo. Lăng Phong lại chậm chạp không xuất hiện. Mà trước đó chúng tôi cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc Lăng Phong xin nghỉ. Vì vậy, người phụ trách LM của chúng tôi đã gọi điện cho người đại diện của Lăng Phong để xác nhận lịch trình. Nhưng người đại diện của Lăng Phong bày tỏ rằng, vì trước kia, Đường Ninh sai hẹn không ăn cơm với Lăng Phong nên Lăng Phong cũng nhân cơ hội này để trả đũa Đường Ninh. Và đưa ra yêu cầu vô lý, để Đường Ninh vô tội phải cúi đầu với Lăng Phong. Anh ta mới chịu quay quảng cáo. Tất cả những hành động của Lăng Phong đã làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của các bên LM, đạo diễn cùng Đường Ninh. Không có sự dày công tu dưỡng chuyên nghiệp nào cả. Vì vậy, sau khi được sự nhất trí của tổ quay phim, đạo diễn quyết định thay thế nam chính Lăng Phong và xác định một ứng viên mới. Ứng viên không chỉ có người được đại diện của Đường Ninh tiến cử, còn có rất nhiều ứng cử viên. Nhưng vì điều kiện của đối phương phù hợp nên được đạo diễn chọn. Việc này không liên quan gì đến Đường Ninh. Diễn viên Lăng Phong, đừng có ý đánh lừa dư luận. Lợi dụng việc công để trả thù cá nhân. Áp đặt lỗi của bản thân lên người khác. Mong anh hãy tự ngẫm lại mình trước đã. Việc đổi vai đã gây ra sóng to gió lớn. Khiến phần lớn cư dân mạng hiểu lầm. Chúng tôi vô cùng xin lỗi. Còn fan của diễn viên Lăng Phong cũng khiến chúng tôi hiểu ra một đạo lý. Đôi khi lùi một bước không phải trời cao biển rộng. Trong giới giải trí, chúng ta buộc phải cầm vũ khí, bảo vệ quyền lợi của mình. Ở đây, tôi cũng hy vọng anh Lăng Phong có thể tự thu xếp ổn thỏa. Về bằng chứng, LM vẫn tạm thời chưa đưa ra. Vì Đường Ninh biết rằng Lăng Phong chắc chắn sẽ phản công theo những cách khác. Nên cô đề nghị phía LM không nên đưa ra át chủ bài của mình. Mà sở dĩ LM cái gì cũng dám nói. Cái gì cũng dám làm. Đó là vì đã nhận được điện thoại từ văn phòng chủ tịch Hải Thụy. Cách Trương.